Có lẽ cuộc đời này chỉ cần an nhiên thế này là đủ rồi, cảnh vật an nhiên, con người an nhiên, lòng cũng an nhiên. Phía bên kia bầu trời khẽ xanh rực rỡ, từng chùm bằng lăng tím biếc nhuộm cả chân trời, trong lòng từng người cũng như đóa hoa đang nở rộ, ngọt ngào và nhẹ nhõm. Lời của tác giả, chuyện đến đây là kết thúc rồi, mọi người yêu thích thì nhớ like, share hoặc CMT nha. Nếu ai yêu em cua tôm và chị ăn em sẽ viết chuyện của ba đứa bé nha các chị. Em An là một chuyện khác, cua tôm tất nhiên chung một chuyện giói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã bên em. Yêu mọi người, cách chương.